Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với ba câu chuyện lớn của ba người em gửi về cho Nguyễn ha. Và trước khi Nguyễn kể thì Nguyễn xin phép đọc tên ba bạn comment được nhiều người yêu thích nhất trong tập 216. Đầu tiên là Hoàng Thanh Ngọc, thứ hai là Vivian Trần, cũng là em gửi cái câu chuyện trùng tang cho Nguyễn Nguyễn đó, và cuối cùng là bạn Huỳnh Thái Khiêm. Còn ba bạn comment đầu tiên trong tập trước, một là bạn Tre, hai là Lê Thị Ngọc Lạc và ba là Hải Hà Vũ Đỗ. Cảm ơn sáu bạn cũng như là tất cả mọi người đã dành thời gian comment, đã nhấn vào nút like, nút share và nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và các bạn đừng quên nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cái nút đăng ký đó, để khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là cái người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn mọi người một lần nữa, và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của một em tên là Đạt gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Em này hiện nay thì đang là sinh viên của trường đại học kiến trúc ha. Và cái sự kiện em miêu tả, em kể lại đó, nó liên quan tới một cái chuyến đi Đà Lạt của em. Lúc đó là trường có tổ chức một cái chuyến tham quan cho những cái bạn sinh viên. Khách sạn mà trường chọn để lưu trú là khách sạn viết tắt tên là D ha các bạn, và khách sạn này nó cũng rất là lớn luôn. Tụi em thì đi Sài Gòn lên Đà Lạt trong ngày từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều tới nơi, vừa đi vừa tham quan. Và trong nhóm của em bao gồm các bạn là bạn Trang, là bạn Tuấn, bạn Hùng và bạn Thọ. Và em Đạt này là người ngồi ở cái ghế sau cùng. Và khi xe nó vừa chạy tới khách sạn D đó là phải dừng ở chỗ sảnh chính để nhận phòng. Vì cái chỗ này các bạn, cái khu này nè, trong cái khách sạn này nó chia ra làm nhiều cái tòa biệt thự lắm. Và cái lúc tài xế nhận chìa khóa phòng á, bắt đầu lên xe để chạy vào trong cái khu biệt thự, thì cái xe nó phải lui ra các bạn. Thì không biết lui kiểu gì nha, tầm khoảng 10 mét thôi, thì cái xe nó đâm vào một cái cây rất là lớn. Và không biết vì sao bác tài xế lại không có nhận ra, không có nhìn thấy cái cây đó, mặc dù có camera phía sau cái đuôi xe. Và nó tông mạnh tới mức làm cái kính vỡ ra luôn. Nhưng may mắn, khi mà đám tụi em ngồi ở phía sau thì không có bị gì hết. Và ngay chính cái lúc này các bạn, em Đạt đã cảm giác nó có một cái điềm gì đó không ổn này, dạng một cái tín hiệu, một cái điềm báo đó. Và cái lúc mới nhận phòng, tụi em thì gồm 3 lớp kiến trúc xếp vào cái biệt thự. Cái biệt thự đó gọi là biệt thự tím. Và lúc xe mới tới khách sạn thì em đã nhìn thấy khung cảnh ở đây nó rất là âm u, kiểu kiến trúc nó được xây từ rất là lâu rồi ạ các bạn. Và trong nhóm có một bạn nữa tên là bạn Thảo. Bạn này là yếu bóng vía lắm, nên là bạn có khả năng bạn cảm nhận được cái chỗ nào mà có vong, chỗ nào mà có người âm là bạn cũng biết. Tức là bạn có một cái cảm giác, một cái trực giác bạn biết liền. Thì bạn Thảo này cũng nói với Đạt á, cái khách sạn này không ổn rồi mẹ ơi, tao cứ thấy làm sao á. Và miêu tả về cái biệt thự mà các em ở ha. Các bạn biết là đồi núi ở địa hình ở trên Đà Lạt đó, thì nó là đồi núi, cho nên là nhiều khi cái nhà nó xây lên cái tầng thứ hai, nó có thể là nó ngang với lại cái mặt đường luôn. Thì cái biệt thự này nó cũng giống vậy. Nó có một cái tầng hầm ở phía dưới. Còn cái tầng 1, cái là cái tầng ở trong Nam mình thì gọi là tầng trệt đó các bạn. Và tầng trệt thì nằm thấp hơn mặt đường. Tầng 2 á, thì nó nằm ngang với mặt đường và có một cái cầu bắc từ cái mặt đường á, để thông thẳng vào cái tầng 2 đó. Khi mà nhận phòng, tụi em 4 người con trai được sắp xếp phòng ở giữa gần cái sảnh là phòng 209 nằm ở tầng 1. Chỗ này thì tụi em thấy cũng bình thường thôi. Còn cái nhóm bạn nữ chơi chung á, các bạn nữ chơi chung á, thì bao gồm là Thảo, Thục, Trang với một bạn, một bé nữa tên là bé Vân. Và đặc biệt như Nguyễn có kể là bé Thảo và thêm bé Vân này cực kỳ là nhạy cảm luôn. Và bên cạnh phòng 4 bạn nữ đó thì có phòng của 4 đứa con trai nữa. Và ngay khi mà bước vào cái phòng này nè các bạn, hồi đầu tiên vừa bước chân vào trong khuôn viên của khách sạn là Thảo nó đã sợ rồi nha. Nhưng ngay cái lúc mở cái phòng mà được chỉ định, được sắp xếp cho nó đó, con bé cảm thấy không ổn và kêu là cái nơi này là cái nơi đáng sợ quá đi. Cái căn phòng này á, tao thấy ghê quá trời luôn. Thứ nhất là do nó nằm ở cuối hành lang. Thứ hai là về cái lối kiến trúc mà cái bày xếp của nó các bạn, nó có bị sai trái kiểu gì luôn đó. Vì các em là sinh viên kiến trúc mà, nên là nhìn xây dựng là các em biết nó bị sai về công năng và sai về cả tâm linh luôn. Hai cái giường ở trên đầu đều có cửa sổ hết và nó có một cái gương rất là lớn loại cũ đặt hướng vào giường. Các bạn tưởng tượng nếu mà ngủ á, là cái chân hướng thẳng vào cái gương luôn đó. Cái tủ che lại cái mạng lớn ở phía sau nó bị ẩm mốc hết trơn rồi các bạn, cho nên nó tạo ra một cái mùi cực kỳ khó chịu luôn. Giống như các bạn nghĩ tưởng tượng là tường mình mà bị thấm nước nó bị ẩm mốc đúng không? Nhưng mà nó được giấu, cái bức tường đó là được giấu sau một cái tủ rất là lớn. Nó bí, nó tù, nó tạo cái mùi cực kỳ khó chịu. Và em kêu là nếu mà ai ở đây tầm khoảng tuần kiểu gì cũng sinh ra một cái đống bệnh. Nhưng mà đó không phải là vấn đề lớn. Cái vấn đề lớn nhất chính là khi bước vào phòng này, ai cũng cảm giác lạnh sống lưng hết. Cái phòng cực kỳ bẩn thỉu, giống như là lâu ngày chưa từng có ai đặt chân vào đây ở. Và cả biệt thự này phòng nào cũng như vậy, cho nên em Đạt em nhìn thì em đoán chắc phải ngàn năm rồi không ai thuê đó. Và lúc đứng trước cái cửa phòng của con bé Thảo đó, sau khi con bé lượn vô lượn ra một vòng rồi thì nó kêu: bây giờ có đập chết ta cũng không có ở cái phòng này đâu. Nó cảm nhận, con bé biết các bạn. Cho nên lúc đó bốn người con gái này nè là chia nhau xin đi ngủ ké ở các phòng bên cạnh đó. Tụi em và ba đứa con gái nữa, tức là bốn người trong nhóm bốn người con trai của Đạt đó, cộng thêm ba đứa con gái là Thảo, Trang với anh Thục, sang ngủ phòng của mấy bạn nam này nè. Và do là mọi người chơi chung nhau rất là thân ở trong nhóm rồi, nên là em có giải thích thêm là không có cái chuyện gì xảy ra hết trơn, toàn là bạn bè thôi. Và khi mà Thảo sang á, đi qua phòng của Đạt á, thì Thảo kể: cái phòng nó ghê lắm mẹ ơi, nó vậy đó mà mày nhìn, mày bước vô mày nhìn cái kiến trúc của nó mà không biết làm sao mà tao cảm giác nó cứ lạnh lẽo vô cùng luôn. Đạt thì tò mò lắm, nên là em có chạy qua cái phòng của Thảo để coi thử. Và cái lúc mà đang ngó nghiêng á, thì em thấy có hai cô nhân viên, hai cô này cứ đứng ở bên ngoài nhìn vô cái phòng đó chằm chằm mà. Xong em ngồi em thấy vậy em mới nghĩ chứ, ủa sao rồi ta, sao mà tự nhiên nhìn vô phòng này hoài vậy ta, hay là có gì không ta? Mà để ý là cái ánh mắt của các cô này nó quái lạ lắm các bạn. Em không biết phải diễn tả như thế nào á, nhưng mà đại loại nôm na em cảm giác nó rất là kỳ. Và cho đến khi có một cái người bạn đi cùng với em tên là Tuấn á, bạn này bạn hỏi là: cô ơi, có chuyện gì mà cô nhìn vô phòng này hoài vậy cô? Thì hai người đó mới bỏ đi và không nói thêm một lời nào nữa. Lúc này cam đoan 10-10 là chắc chắn là có rồi. Em Đạt mới đi vòng quanh cái biệt thự để em coi á, thì em thấy là cây cỏ mọc tùm hết trơn. Và đặc biệt là chỗ nào nó cũng bẩn hết, kể cả sảnh hay là chỗ của nhân viên nó dơ cực kỳ dơ. Kiểu lâu lắm không có ai tới đây để quét dọn, đặc biệt là ở tầng 2 rất là u ám. Và khi mà em lên mạng em kiếm thông tin về cái khách sạn D này đó, thì em biết được là nó đã xây dựng, tính tới cái thời điểm mà em bị nha, là xây dựng được 122 năm rồi các bạn. Và khi mà em đi xung quanh, đi kỹ, đi rảo một vòng tiếp theo để em coi đó, cái cảm giác u ám đó, nó cứ lạnh hoài luôn các bạn. Và khi em ra ngoài tới cái tiệm tạp hóa để em mua thuốc lá em hút á, thì em có lân la em hỏi người bán hàng ở đó. Em hỏi thẳng luôn, em kêu á: cô ơi, cái khách sạn này không biết có gì không em? Bị nãy giờ con rảo quanh hai vòng rồi mà con cứ thấy nó u ám, mà nó lạnh, mà nó dơ dơ làm sao, giống như hình như không có người thuê phải không cô? Hình như là khách sạn này bộ có ma hả? Khi vừa nghe cái câu hỏi là khách sạn này có ma hả, thì cái cô tạp hóa, cái sắc mặt của cổ khựng lại chút xíu các bạn. Sau đó cổ mới cười, dạng cười giả lả vậy đó. Cổ kêu là: không có, không có gì đâu con. Con chắc là con nghĩ bậy bạ thôi, bị trời nấm sắp mưa nên là con thấy lạnh chứ không có gì đâu con. Mặc dù nghe như vậy, nhưng nhìn cái thái độ khựng lại với là cái cách trả lời, em biết chắc chắn là cô này đang nói dối luôn. Và khi em chuẩn bị đi vào trở lại khách sạn đó các bạn, thì em mới để ý nha. Ở đây có tận hai cái am lận. Một cái am là ở chỗ ngã ba, cứ 7 giờ là đúng cái cô tạp hóa này nè, là cổ cầm một cái bó nhang rất là to, cổ lạy khắp nơi rồi cổ cắm cái số nhang còn lại đó ở một cái am khác. Ở cái am đó nó màu đỏ các bạn, buổi tối nó có đèn sao nó rực lên nhìn rất là đáng sợ luôn. Tuy nhiên giờ lỡ vô rồi cả trường giờ ở chứ giờ biết làm sao giờ. Cho nên lúc mà em đi vô á, em cũng khấn ở trong đầu là thôi chắc không có chuyện gì đâu. Nếu mà có chuyện gì thì người khuất mặt khuất mày ở đây là cho em ở ké. 3 ngày là em đi rồi cho nên là đừng có hù em. Và ngay trong cái đêm đầu tiên, tụi em mới đi ra ngoài ngay chỗ chợ Đà Lạt chơi đến tầm khoảng 1 giờ sáng thì đi về. Trên đường thì có ngang qua chỗ cái am á, các bạn nhìn vô á, ai nấy cũng rất là lạnh sống lưng. Và đối diện ngay chỗ cái am màu đỏ nó có một cái cột mốc, giống như là cột mốc đánh dấu số trên đường á các bạn. Lúc mà tụi em đi á thì không nhìn thấy gì hết nha, chỉ thấy là cột mốc thôi. Nhưng lúc đi về thì thấy có một cái bó hoa màu đỏ đối diện ngay chỗ cái am đỏ, ngay chỗ cái cột mốc đó các bạn. Và nhìn là em cảm giác không ổn rồi, nên em giục các bạn của mình á, em hối các bạn của mình là thôi bây giờ đi về nhanh đi, đi vô khách sạn nhanh đi. Và ba đêm lưu trú tại đó nha. Ngay cái đêm đầu tiên, phòng em thì có hai người là em với Thọ. Bạn tên là Thọ đó, là hai người này cực kỳ nặng vía. Em có kể thêm là ngày xưa học lớp 12 em có để cho người ta lên đồng nhưng mà không có nhập được vào trong người của em. Còn hai người còn lại là Tuấn với Hùng thì nhẹ vía hơn. Nên là cuối cùng mọi người xếp nhau á, là hai người mà nặng vía là nằm ở ngoài bìa, xong rồi những người còn lại nằm xen kẽ với nhau. Để tối mà lỡ có mắc vệ sinh á thì kêu một trong hai cái người nằm bìa đi vệ sinh chung với mình, một người đi một người canh cho nó đỡ sợ. Và cái đêm đầu tiên các bạn, không ai ngủ được ngoại trừ em. Và sáng hôm sau đi, lúc mà dậy đó, đi ra ngoài phòng gặp nói chuyện với lại các bạn của mình thì em có nghe một bạn ở tầng trên. Cái phòng của bạn này là có cái góc cửa sổ nhìn ra cái cầu để đi vào cái tầng 2 của biệt thự đó các bạn. Thì người này mới nói á, hôm qua lúc mà tao đang nằm ngủ á, tao thấy có con khứa nào mày ơi, nó mặc cái bộ đồ màu trắng, nó đi qua đi lại chỗ trên cầu á, mà ngộ lắm nha, tao nhìn thấy á, nó mờ mờ thôi chứ không rõ lắm đâu. Lúc mà kể như vậy, bản thân Đạt cũng nghĩ là chắc khả năng 10-10 là gặp ma rồi. Nhưng mà cái ông kia thì ông nghĩ chắc là khách sạn mùa du lịch Đà Lạt thì người ta đi chơi xong rồi ta về trễ thôi, chứ cũng không có phải là cái câu chuyện gì tâm linh. Cho đến lúc buổi trưa, cả đoàn đi tham quan thì em gặp thêm một bạn ở tầng 2 nữa. Và bạn này là con gái, bạn cũng có khả năng nhạy bén với lại những cái chuyện về cái thế giới vô hình đó. Thì em Đạt có hỏi là, ê mày, mày ở đây mày có cảm giác là có ma chỗ nào không? Tao mặc dù là tao không có nhìn thấy rõ ràng hoặc là tao không có cảm nhận rõ ràng, nhưng mà tao cứ bất an sao đó. Thì cái bạn nữ kia bạn trả lời, không ổn đúng rồi đó. Ở đây có quỷ chứ không phải có ma đâu. Tao cảm giác trên lầu chỗ tao có quỷ ở cái phòng cuối cùng góc bên phải, và dưới chỗ tụi con Thảo đó, hình như có ma thì phải. Lúc mà tao đi ngang qua nó lạnh lắm mày ơi. Khi mà nghe xong thì Đạt cũng hơi ớn ớn rồi nha các bạn. Và đoàn của tụi em đi từ sáng đến buổi trưa thì về nghỉ. Và hôm đó là bạn Vân ở trong nhóm đó, bạn kêu với lại Đạt là, mày ơi, tối hôm qua tao ngủ là tao bị kéo chân. Tao chắc chắn luôn vì tao cảm nhận rất là rõ có ai nâng cái chân của tao lên, sau đó là giật một cái rất là mạnh, đến nỗi bây giờ là chân tao đau như là bị chuột rút vậy đó. Con bé Vân này có một cái tật ha, lúc nào ngủ là cũng xõa tóc phủ rủ rượi hết trơn vậy đó. Nên là Đạt mới kêu, không mấy bây giờ mày ngủ mày thử mày để tóc mày gọn gàng lại coi, chứ lần nào mày cũng xõa ra như ma vậy đó, kiểu gì mà mày không bị ấy. Và con bé này nó ngủ buổi trưa nó cũng bị nha các bạn. Cho nên là lúc đó mọi người có đi tham quan chùa Ve Chai, thì em Đạt có mua cho Vân một cái chuỗi hạt 108 hạt đó, đưa cho con bé Vân này đeo để khi ngủ. Thì kết quả là cái buổi tối đêm thứ hai, riêng con bé Vân này không bị gì hết, nhưng nó xảy ra rất là nhiều chuyện. Phòng của mấy bạn nữ kia thì không có ai ở hết, tuy nhiên đồ đạc vali thì vẫn để trong đó ha. Và cái buổi tối ngày hôm đó tầm khoảng 10 giờ, em Đạt tính gọi cho bạn gái của mình để nói chuyện. Nhưng ở bên ngoài á, các lớp khác đang ăn nhậu, tập trung ăn nhậu ngay chỗ ngoài sảnh, nên là em không ra đó được. Về phòng thì em sợ ảnh hưởng tới những cái người bạn của mình, cho nên em vào căn phòng trống của các bạn nữ kia để nói chuyện. Và em thử cảm giác coi là một mình ngồi ở đó có chuyện gì xảy ra hay không. Tại vì em cũng thuộc cái loại cứng cho nên em không sợ. Nhưng mà em vẫn an toàn hơn á, là em vẫn mở banh cái cửa phòng ra, trừ trường hợp giống như là em hay suy nghĩ lung tung á, kiểu là sợ cái cửa phòng nó đóng lại rồi mình bị nhốt ở trong đó. Nói chuyện được tầm khoảng 15 phút với người yêu thì đột nhiên em cảm giác là cái lưng em nó bắt đầu nó nổi da gà các bạn. Nó có một cái luồng điện chạy dọc từ trên đầu xuống dưới ngay chỗ cái gót chân luôn á, làm cho em ớn lắm. Khi này em nghĩ chắc là trời lạnh rồi, nên là em không quan tâm lắm, tại vì không khí Đà Lạt thì các bạn biết. Rồi nói thêm được lúc nữa thì nghe tiếp một cái âm thanh là trong phòng vệ sinh có tiếng động. Cái tiếng tạch tạch mà em cũng không biết nó là cái âm thanh, cái tiếng gì mà tạo ra cái tiếng như vậy. Nhưng mà trong phòng đó không hề có một ai cả ngoại trừ em. Và sau cái tiếng tạch tạch đó thì cái chỗ mà gần cái tủ quần áo lớn đó các bạn cũng lại nghe thêm một cái tiếng tạch tạch tạch. Thì em biết là chắc chắn mình bị dọa rồi. Em mới bình tĩnh nha, em sợ dép vào và em đi ra ngoài cửa. Vừa ra đến cửa là em chạy ngay qua cái phòng bên cạnh, lao vào trốn ở trong đó. Khi này em mới kể cho những cái người bạn của mình nghe. Thì cái bạn lớp trưởng của em ở trong phòng nó kêu á, là hồi đêm hôm mày biết không, tao ngồi tao chơi laptop tầm khoảng 1-2 sáng á, thì tao nghe cái tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Tao tưởng đâu là con Vân với con Thảo nó qua lấy đồ nên thôi tao cũng kệ. Trong khi đó buổi tối cái căn phòng kia nó được khóa lại và hai con bé Vân với Thảo đâu có dám đi ra đâu các bạn. Và nghe như vậy em biết không ổn rồi. Em ngồi ở đó luôn không có dám ra ngoài nữa. Và chính cái đêm thứ hai đó, khi mà tất cả tụi em mà ngủ vào lúc tầm khoảng 2 giờ sáng á, thì cả đám ngủ, 3 đứa con gái, 4 đứa con trai ngủ chung hai cái giường xếp lại mà các bạn. Thì khi này em nằm ngoài góc ha. Em ngủ đến khi mà trời sáng thì em nghe bé Thảo nó kể đó. Là vào lúc 4 giờ sáng, lúc mặn Thảo đang ngủ, thì nó nghe tiếng của một cái ông nào đó nhưng không có nói tiếng Việt các bạn. Kêu là nghe giống cái tiếng Pháp hay là cái tiếng Anh gì đó. Mà khi này 5 người bạn kia đều nghe tiếng Bluetooth của cái loa nhỏ kêu lên. Mặc dù là không có cái điện thoại nào được kết nối với cái loa đó hết. Nhưng mà những cái loa Bluetooth đó các bạn, nó có một cái đặc điểm là như thế này. Khi kết nối vào thì nó sẽ phát ra một cái giọng nữ giống như kêu là kiểu the device connected ấy. Tức là kiểu thiết bị của mày đã kết nối vào cái loa này. Nhưng mà giọng là giọng nữ. Riêng con bé Thảo nó nghe một cái giọng nam các bạn. Tầm khoảng dưới 30 tuổi, cái tiếng nó trầm trầm trầm trầm trầm trầm. Không biết là chính xác nói cái âm thanh gì, không biết nói là cái tiếng nước nào, nhưng em chắc chắn không phải là nói tiếng Việt. Chỉ có một mình Thảo nghe được tiếng của ông đó thôi. May là cái ngày trước khi vào khách sạn này các bạn, em đã có đưa em Đạt, đã có đưa cho con bé Thảo này một cái vòng Phật bình an. Nên chắc là Thảo không thấy được, nhưng mà vẫn nghe cái âm thanh. Và lúc đó, khi Thảo kể câu chuyện này ra, năm cái người bạn kia trong phòng có 7 người mà, Đạt thì ngủ rất là say rồi, Thảo á thì nó nghe tiếng của người đàn ông, năm đứa kia thì đều nghe tiếng của cái người phụ nữ trong cái loa là cái tiếng bình thường. Tiện Thảo nó kể ra nhưng năm người kia không ai tin hết, chỉ có mỗi mình Đạt tin chắc chắn là Thảo gặp rồi. Và kết thúc cái ngày thứ hai, qua tới cái ngày thứ ba ha. Nguyên một đám tụi em 7 người do là tiếp xúc với âm khí quá nhiều ở trong cái chỗ này các bạn, cộng thêm việc là nó được bài trí nó sai cái kiến trúc, sai cái công năng và sai về cái mặt tâm linh, thêm nữa là cái mùi á, nó rất là ẩm mốc, nó hôi mà nó khó chịu. Cho nên là 7 em này đều bị sốt hết. Nằm đơ người ở trong phòng khách sạn đó các bạn. Nhưng may mắn một cái là cái lịch trình hôm đó, có một cái điểm mà tụi em phải đi và cái điểm đó chính là cái chùa. Vừa vào tới chùa ha, 7 em tới trước tượng Phật tổ đó, ngồi lạy tới tấp, ngồi lạy vừa vái quá trời luôn. Và khi mà ra khỏi chùa tự nhiên các em này khỏe lại, không ai sốt, không ai cảm cái gì nữa. Và đến cuối ngày, đoàn của bọn em á đi từ Đà Lạt xuống Nha Trang rồi bắt tàu cho bọn em đi từ Nha Trang về thẳng Đà Nẵng. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ nhất của em Đạt ha, qua tới cái sự kiện thứ hai của em. Sự kiện này em kể về một cái người bạn của mình tên là Tuấn. Tuấn là cái người bạn đại học với Đạt, người gốc ở Gia Lai. Tuấn thì thuộc dạng là người vía yếu lắm các bạn, dễ bị nhập. Cái lần đó, buổi tối khuya ở Đà Nẵng rồi, đường rất là vắng và nó cực kỳ mát luôn. Mạng Tuấn nó hay ăn nhậu lắm. Buổi tối hôm đó, khi mạng Tuấn nó đang chạy qua cái cầu Tiên Sơn các bạn, cứ chạy vòng vòng ngoài và cuối cùng không biết đáng lý ra là phải đi về nhà, nhưng nó lại chạy tới cái công viên thiếu nhi gần cái chỗ chợ đêm Helio á. Khi tới đây nè, tự nhiên thằng Tuấn nó móc điện thoại, nó gọi cho con bé người yêu nó tới đón. Kêu là em ơi, tới đón anh nha, anh ở ngay chỗ này nè. Cái nó cúp máy. Con bé người yêu nghe lạ lắm, ủa sao tự nhiên đang chạy xe mà tự nhiên về nhà mà chạy ra đó làm chi vậy cha. Nhưng cũng lo các bạn, cảm thấy là sự việc nó quá bất thường đi. Cho nên là người yêu của Tuấn á có rủ thêm hai người bạn nữa, một người tên là Hùng và một người nữa tên là Khoa. Đi tới ngay chỗ cái công viên thiếu nhi đó thì thấy thằng Tuấn á, nó đang ngồi trên cái xích đu các bạn. Nhưng mà cái đôi mắt của nó long sòng sọc lên, chỉ có mở cái tròng trắng, còn cái tròng đen á mất tiêu rồi. Trong nhóm đi chung có cái ông, có người tên là Khoa đó. Cái người này có cái khả năng về mặt tâm linh, tại vì hồi trước ổng bị tai nạn suýt gọi là coi như là gần chết luôn đó. Mà những cái người đứng cận kề cái cửa sinh tử như vậy, sau nếu mà người ta vượt qua được thì người ta sẽ có một cái sợi dây kết nối vô hình với lại cái thế giới tâm linh. Và khi mà tới ngay chỗ cái công viên đó các bạn, thấy thằng Tuấn nó đang ngồi vậy thì chắc chắn mọi người cam đoan là đúng rồi. Tại vì có một cái điểm nữa, nó ngồi trên cái xích đu, cái xích đu của nó đung đưa là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng cái xích đu kế bên cạnh các bạn, không có một ai ngồi lên trên đó hết. Nhưng nó cũng tự động đung đưa y chang như là có một cái người vô hình nào đó. Thấy rồi, biết rồi. Nhưng mà chưa kịp nói câu nào hết trơn nha, bỗng nhiên tất cả mọi người đều nghe cùng một cái âm thanh. Đó là cái tiếng vòng quay ngựa gỗ á các bạn. Nó tự động nó chạy luôn, mặc dù xung quanh không hề có gió, vắng không một bóng người. Nhưng mà tất cả những cái đồ chơi trong cái khu thiếu nhi đó hoạt động như là đang có người sử dụng vậy đó. Và khi này nè, ông Khoa ông quay qua ông nói với thằng cu tên Hùng á. Nó kêu, ông kêu là: "Em ơi, em đừng có nhìn sang bên cái cây đó nha. Kệ nó đi, đừng có nhìn sang cái cây đó, kệ đi." Lúc đó trong cái chả mắt của Hùng, mặc dù Hùng không có nhìn, nhưng mà thấy rõ ràng là có một người đang ngồi ngay chỗ cái bồn cây, sát bên cạnh chỗ của cái xích đu nè các bạn, cách đâu tầm khoảng 50 mét gì đó. Rõ ràng là có một người đang ngồi ở núp ở phía sau lưng cái bồn cây đó các bạn. Có người ngồi đó. Nhưng mà nghe ông Khoa dặn vậy biết rồi, chắc chắn cái thứ kia mình thấy không phải là người. Thằng Hùng nghe thì sợ lắm. Nó đứng đơ càng ra trơn luôn các bạn, đứng không dám hành động, không dám liếc mắt và không dám nói một câu nào hết. Và khi mà ông Khoa tới, đứng trước mặt của ông Tuấn, ông Khoa mới hỏi là: "Ai vậy? Ai vậy? Ai mà nhập vào cái người này vậy?" Thì cái vong trong xác mới nói chuyện ra các bạn. Đó là một cái người chết đuối dưới chân cầu Tiên Sơn, nhập vào để mà cứu ông Tuấn thoát khỏi cái vong ông già hút thuốc. Cái ông già đó đang ngồi bên cái bồn cây kìa. Nếu mà hồi nãy cái người này không nhập dẫn ra tới đây á, thì ông già kia á, là đã dọa cho thằng Tuấn một trận rồi. Và nghe xong, ông Khoa cũng sợ lắm. Người yêu của ông Tuấn cũng ớn ốc ác, và thằng Hùng á các bạn, mặt xanh chành luôn. Ông Khoa mới hỏi lại là: "Bộ ông già kia tính bắt thằng Tuấn hả?" Thì cái vong nó không phải đâu, không có phải là muốn bắt hồn nó theo đâu, chỉ dọa nó thôi. Tại vì ông thấy á, là cái thằng này chuyên gia ăn nhậu, không có học hành gì hết trơn, học hành không ra cái gì hết, cho nên ông bắt, ông dọa cho nó sợ thôi. Và cuối cùng Khoa có hỏi là: "Bây giờ, vậy giờ làm sao, làm cái cách nào thì có thể chỉ được không?" Thì cái vong nói là: "Cúng cho ông điếu thuốc đi, cho ông hút một hơi đi, xong rồi mời nước ngọt, nước đồ đi, rồi hai người này tự động sẽ đi." Và nghe như vậy xong, lập tức ba chân bốn cẳng, Hùng với lại người yêu của ông Tuấn đó, chạy đi mua một cái hộp thuốc lá, các bạn, một gói thuốc lá, thêm là mấy cái bánh trái cùng với một cái ly nước ngọt. Cúng đứng, tức là không phải là đưa cho uống đâu, mà cứ để ngay trước mặt vậy thôi. Cái vong trong người của ông Tuấn đó, nhìn lên trên cái đồ cúng đó, một hồi sau tự động xuất ra luôn. Và sau khi mà trả lại cái xác cho ông Tuấn này xong, ông Khoa mới chở mọi người đi qua cái cầu Tiên Sơn để mà kiếm hồn Tuấn. Do ổng kêu á, bị nhập xác như vậy, bị ma che mắt dẫn đường tới đây nè, là chắc chắn một phần hồn nào có đó của nó, của ông Tuấn á, nó đã phải xuất ra bên ngoài cơ thể, là nó đi lang thang ở ngay chỗ cái cầu Tiên Sơn. Cho nên là đi ra đó, vừa đi vừa gọi để mà kiếm cái hồn về lại xác. Và lúc á, mà ông Khoa này ổng kêu á, hình như là về lại rồi kìa, tại vì thấy là người của ông Tuấn nó rung lên, sau đó là nó ói ra các bạn, nó nôn ra, nó ói ra toàn là nước sông không. Và ngay câu đầu tiên, con mắt nó nhìn bình thường lại rồi nha, ông Tuấn nó nói: "Ủa, sao tự nhiên nước sông ở đâu mà trong họng tao ra hay vậy bay?" Biết là nó tỉnh rồi nha các bạn, nhưng mọi người không có nói gì hết, không kể gì, chỉ kêu là: "Thôi giờ trễ rồi, mày lái xe về đi." Và về tới phòng trọ là ông Tuấn nó ngủ không hề hay biết trời trăng mây gió gì hết. Và sáng mai được Hùng với lại người tên Khoa kể lại thì mới biết được câu chuyện đó. Là ông Tuấn nó kêu là nó chạy xe ngay tới cầu Tiên Sơn, xong rồi nó hết nhớ gì rồi các bạn. Vì sao nó có thể về nhà được, nó cũng quên luôn. Cái sự kiện tiếp theo cũng liên quan tới thằng cu Tuấn này, nhưng nó không đi một mình mà có thêm một cái người bạn khác. Đêm đó thì hai thằng cu này đi dạo các bạn, chở nhau đi ngoài đường vòng vòng chơi cho vui vậy đó. Lúc mà đi tầm khoảng gần tới 12 giờ đêm, chạy ngang chỗ cái cầu Thuận Phước á, thì bạn nào Đà Nẵng biết chắc chắn là cái cầu này á, nó nổi danh bởi vì có rất là nhiều người nhảy cầu tự tử. Tại vì cầu này rất là cao, khi nhảy xuống đảm bảo là chết luôn, cho nên là vong hồn ở đây rất là nhiều. Và khi xe của ông Tuấn á, nó chở ông bạn mà, mới vừa chạy lên trên cầu thì không biết vì sao các bạn, nó chạy kiểu gì cũng không thể thoát được khỏi cái cầu đó. Chạy hoài, giống như là cái cầu này dài mười mấy cây số vậy đó. Cứ chạy hoài. Nhưng mà cái lúc đang chạy, thằng Tuấn này nó cũng, thằng cu á, nó cũng không có kiểu suy nghĩ là Tại sao mà cái cầu này lại dài quá mức bình thường trong khi mình đã đi rất là nhiều lần rồi, giống như là dạng bị u mê, bị mụ mị vậy luôn á các bạn. Nhưng mà thằng cu nó nhớ có một cái chi tiết như thế này nè. Nó chạy ngang trên cầu vậy đó, nó nhìn qua bên tay phải, trong cái lề đường có một cái bà cô áo đỏ tóc rũ rượi đứng ở bên vỉa hè. Mấy lần đầu chạy ngang qua nó đều nhìn thấy bà hết, nhưng mà đầu óc nó đang bị che mắt rồi, nó đang bị mụ mị rồi nên nó không nghĩ gì đâu, không có quan tâm lắm đâu các bạn, không có để ý luôn. Cho đến khi nó cứ chạy được khoảng đâu tầm 5-10 phút gì đó, không biết ông bà độ hay sao nha, tự nhiên nó giật mình, nó tỉnh lại. Nó tỉnh lại nó kêu: ủa, hồi sao nãy giờ sao mình chạy ngang trên cái cầu này quá trời vậy ta? Và lúc đó ngang qua cái bà cô áo đỏ tóc xù rũ rượi đó, thì nó nhìn. Xong rồi nó kêu: ủa thôi chết, ở trên cái cầu này á, làm gì có cái nhà nào đâu mà sao cái bà kia bà ngồi đó hoài vậy ta? Ở trên cây cầu đó nó chỉ có một cái đình, giống phải cái giống như là cái đình làng hoặc là cái gì đó, mình cũng không nhớ rõ là cái cầu Thuận Phước nó như thế nào. Nhưng mà nó thấy như vậy, nó biết rồi. Cái người bạn ngồi phía sau lưng của nó không nói một câu nào, hỏi không trả lời luôn nha. Nó biết là gặp, nó nhớ lại câu chuyện lần trước ở cầu Tiên Sơn á, nên nó mới khấn. Nó khấn quá trời khấn, nó kêu là: dạ con đi ngang qua đây, con xin phép để con về, đừng có chọc con với bạn con nữa. Thì tầm lúc sau các bạn, đang chạy á, Thiền Tuấn với ông bạn kia nhìn thấy là cái dốc uốn xuống dưới, có nghĩa là chạy thoát ra được khỏi cái cầu Thuận Phước này rồi. Và đi về tới nhà xong mừng quá trời mừng, hỏi ông bạn kia thì nó không nhớ gì hết trơn. Và khi mà tra cái lịch sử ở trên Google đó các bạn, Thiền Tuấn có đọc được một cái bài báo về một người phụ nữ mặc áo đỏ chết ở cầu Thuận Phước. Cho nên kể từ cái lần đó, Tuấn rất là sợ đi ngang những cái cây cầu ở Đà Nẵng vào ban đêm. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một em tên là Vân ha. Em cũng kể về một cái trải nghiệm ở khách sạn tại Đà Lạt luôn. Và nó diễn ra vào cái dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 của năm ngoái đó. Thời gian đó thì mẹ em có nói với gia đình là bạn mẹ có một cái suất phòng miễn phí của một cái khách sạn 3 sao ở trên Đà Lạt. Thì lúc đó gia đình của em cũng đồng ý đi luôn. Cái ngày khởi hành từ Sài Gòn đến Đà Lạt là tầm khoảng 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4. Nhà em thì lịch trình đi 3 ngày, từ 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 là đi về. Và khi mà 8 giờ sáng đi như vậy á, thì các bạn biết lễ mà, nó kẹt xe một cách kinh khủng luôn. Bình thường 8 giờ sáng đi tầm khoảng 3 chiều tới rồi. Tính ra là đi chỉ có khoảng tầm 8 sáng đến 3 chiều là tầm có khoảng 7 tiếng. Nhưng mà hôm đó gia đình đi mất 15 tiếng rưỡi ngồi ở trên ô tô mới tới được nơi các bạn. Và cái lúc mà tới Đà Lạt là tầm khoảng 11 giờ 15 khuya. Gia đình em mới đi kiếm khách sạn theo cái địa chỉ đó, mà lúc đó không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường kiểu gì mà cả nhà lại bị dẫn vào một cái hẻm nhỏ xíu à. Mà may sao cái là xe ô tô của nhà lớn không có đi vào trong cái hẻm nhỏ đó được. Mà khi này ở ngoài đường lớn á, những cái con lộ lớn thì nó vắng tanh luôn. Đường trong hẻm thì tối thui, không có lấy một cái đèn đường nào, nhìn nó ma mị lắm. Lùi xe ra bên ngoài ha. Do khuya rồi cũng mệt nên là em có khấn thầm ở trong bụng á, là các vị khuất mặt khuất mày cho con về đúng cái địa chỉ mà con cần tìm với. Bị khi mà em tìm ngoài không được, em có nhắn tin với bạn em, thì bạn có nói là ở trên Đà Lạt nhiều vong lắm nha, đi đêm vậy đó, coi chừng là bị người âm dẫn đường. Cho nên là em mới khấn nguyện ở trong lòng như vậy. Thì lúc mà em khấn xong, gia đình em vòng xe đi ra ngay chợ, chạy vòng vòng khoảng tầm 5-10 phút gì đó, kiếm đúng được cái khách sạn luôn. Và khi mà tới nơi là tầm khoảng gần 12 giờ đêm rồi. Bản thân của em Vân cũng là một cái người rất là nhẹ vía. Đi tới chỗ nào âm u có ít dương khí là em cảm nhận rõ ràng cái điều bất thường liền. Mà cái lúc gia đình tới khách sạn đó thì em lại cảm giác bình thường các bạn. Em nghĩ trong đầu là khách sạn đẹp vậy mà, cũng 3 sao nữa, mà mình không có cảm thấy bất an hay là gì nên chắc là không sao đâu, có thể yên tâm đi chơi rồi. Mà từ khách sạn nó xuống chợ Đà Lạt chỉ có 5 phút thôi. Khách sạn có hai cái cô đứng ở ngoài lễ tân và một cái chú bảo vệ. Ngoài ra thì không có bất kỳ một cái nhân viên nào khác. Hai cô đứng quầy lễ tân kiêm luôn cái việc là quản lý khách sạn nè, kiêm luôn cái việc dọn phòng cho khách đến thay ra giường, hai cô đều làm hết. Thì lúc đó gia đình em nhận hai phòng ngay chỗ lầu chính. Từ thang máy quẹo qua bên tay trái đi tới khoảng 5-6 phòng nữa là phòng của ba mẹ em. Phòng 906, phòng đó thì view nhìn ra đồi núi. Còn phòng của em với lại em Vân với lại em gái của mình đó là từ phòng ba mẹ đi xuống khoảng 2-3 phòng nữa. Phòng của em thì hướng thẳng ra chợ Đà Lạt cho nên là nó cũng náo nhiệt lắm. Do là tới khách sạn trễ nên là vào phòng cũng ăn uống nhẹ nhẹ xong rồi ngủ nghỉ sớm thôi, để ngày mai có sức đặng đi chơi. Nhưng mà lúc vào phòng á, em cũng có gõ cửa 3 cái như là bình thường các bạn, là một cái thủ tục tâm linh mình nên làm ha. Và lúc gõ xong thì em có bước vào phòng, tự nhiên á, mới mở cửa ra cái là em hơi hoảng hoảng rồi. Lý do đó, cái cấu trúc căn phòng như sau: mới mở cửa ra bên tay trái nó là toilet, đi lên xíu nữa là nó có một cái giường ngủ. Mà phòng này là hai cái giường đôi nha, một cái giường đôi thì được đặt sát ngay cái bức vách của cái toilet. Xong á, cách một khoảng nữa tới thêm cái giường đôi còn lại. Cái giường đôi kia là nằm ngay cái chỗ gần ra cái ban công của phòng. Đối diện cái giường đó chính là cái bàn trang điểm, và nó có một cái gương rất lớn chiếu thẳng vào trong cái giường đó luôn. Khi mà vào, thấy cái gương bàn trang điểm chiếu thẳng vào cái giường số 2 như vậy, em cũng rất là sợ. Nên em với lại con bé em của mình quyết định là thôi, bây giờ mình ngủ ngay cái giường kế bên nhà vệ sinh đi. Còn cái giường kia thì em có để rất là nhiều đồ đạc, giống như để báo hiệu cho người ta biết á, là em có sử dụng cái giường đó chứ không phải để trống. Và đây là một cái điều các bạn nên nhớ, nếu như các bạn vào phòng khách sạn mà các bạn để giường trống thì nên để đồ đạc lên trên đó. Chứ nếu mà để cái giường trống như vậy, khả năng cao là người ta sẽ sử dụng, những cái người khuất mặt khuất mày đó. Tự nhiên có một cái cảm giác như thế này. Em chỉ hơi hoảng hoảng do cái bài trí, vì em là người rất tin tâm linh, chứ em chưa có cảm nhận được là trong đây có cái gì hết. Thì đêm đầu tiên, tức là cái đêm của ngày 30/4 đó, em đi vòng vòng ở trong phòng coi còn chỗ nào bất ổn, rồi kiểu nó bị sai trái nữa hay không. Xong rồi em cũng chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Loay hoay mất tầm 10 phút leo lên giường nằm rồi các bạn, bấm điện thoại một tí. Xong em ngủ một giấc cho đến sáng ngày hôm sau dậy. Cái đêm đó trôi qua rất là bình thường ha. Sang cái ngày thứ hai, tới là ngày 1 tháng 5 á, ban ngày thì gia đình em đi chơi cũng vui vẻ lắm. Tới tầm khoảng 10-11 giờ đêm thì mới về lại phòng. Thì ngay cái đêm ngày 1 tháng 5 đó, em nhớ là em có nói chuyện với bạn em ở trên Facebook Messenger đó. Phải tầm khoảng 2-3 sáng là các bạn nói quá trời nói. Trong khi con bé em của em thì ngủ trước từ rất là lâu rồi. Và em có một cái thói quen thường đi chơi á, ngủ ở chỗ lạ thì em ít khi nào thức khuya lắm. Trừ khi nào mà em đi cùng với bạn bè của em thì em mới thức để nói chuyện thôi. Nhưng đêm đó không biết sao mà em khôi em nói chuyện tới tầm khoảng 2-3 sáng. Thì cái lúc đang nói bình thường các bạn, tự nhiên em nghe bên ngoài hành lang có cái tiếng guốc đi. Các bạn tưởng tượng là giống như người Nhật ta đi trên cái sàn gỗ á, cái tiếng đi lọc, cọc, lọc, cọc, lọc, cọc. Thì ban đầu em cũng không nghĩ tới cái chuyện tâm linh gì đâu, em chỉ nghĩ là có ai đó đi chơi xong người ta về trễ vậy thôi. Tiếp theo đó, nó yên. Nhưng 5 phút sau á, em lại nghe tiếp tục cái tiếng lọc, cọc, lọc, cọc, lọc, cọc. Thì bạn em ở trong điện thoại, do là mở cái speaker loa ngoài mà cái tiếng nó lớn lắm, nên là bạn em cũng nghe. Bạn em có hỏi là ủa, giờ này khuya rồi còn chỗ cái khách sạn mày á, vẫn còn người đi chơi hả? Thì em Vân mới trả lời là tao có biết đâu, hồi nãy cũng điên lần rồi mà giọng cái đôi guốc xuống sàn cũng lớn lắm. Chỉ nói qua nói lại vậy thôi các bạn, chứ không ai nghĩ là chuyện tâm linh gì đâu nha. Thì hai đứa ngồi nói chuyện qua nói chuyện lại, và cái tiếng nó vang lên lần thứ ba. Thì nghe tới cái lần này nè, tự nhiên em im lặng các bạn. Em mới sực em nhớ ra đó, là ủa, cái sàn của khách sạn này rõ ràng là nó có trải một cái lớp thảm rất là dày, không thể nào đi mà lại nghe cái tiếng lọc cọc mạnh như vậy được. Với giờ này khuya rồi, có ai khùng điên đâu mà đi rầm rầm ngoài hành lang cho người ta chửi hay gì. Vậy á, thì ba lần cái tiếng lọc cọc đó từ đâu mà ra? Nghĩ chưa dứt câu nữa các bạn, thì phòng kế bên nó truyền tới tai một cái tiếng ồn giống như là cái tiếng gõ vậy đó các bạn. Hai cái phòng thì nó chung vách mà đúng không? Em nghe thấy có cái tiếng gõ giống như là có ai đó đang gõ ngay chỗ cái bức vách để vang cái âm thanh tới cái chỗ mẹ em nằm. Mà cái tiếng gõ rất là lớn, xong sau đó em còn nghe thêm cái tiếng đập đồ ở ngay chỗ cái phòng bên cạnh nữa. Thì bạn của em có kêu, ê, ê, ê mày, cái phòng bên cạnh mày hình như cãi nhau hay gì mà cái tiếng đập đồ đạc của khách sạn á lớn lắm, mày có nghe không? Cả em cùng với lại cái người bạn đang nói chuyện ở bên Messenger đều nghe thấy. Duy nhất chỉ có con bé em gái của em Vân là ngủ ngon ơ, giống như là không hề nghe thấy một cái âm thanh nào hết. Và khi này nhìn đồng hồ tầm khoảng là 3 giờ 15 phút sáng rồi, và vừa dứt cái tiếng ồn của phòng bên kia, thì lúc này em lại nghe thấy cái tiếng lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc như cũ phát ra từ bên ngoài hành lang, nhưng cái âm thanh đó là đang đi từ phía xa lại ngay chỗ cái phòng của em. Và ngay khi cái tiếng nó dừng trước cửa phòng thì nó im bặt các bạn. Tưởng là xong rồi, nhưng chưa đâu. Im lặng chừng được có 5-10 giây thôi là em lại nghe tiếp cái âm thanh cọc, cọc, cọc. Có một người nào đó đang đứng ở trước cửa và gõ vào cái cánh cửa phòng của em. Thì lúc này nè, em chắc chắn 100% là người âm phá rồi. Chứ người mà sống người bình thường đâu có ai rảnh 3 giờ 15, 3 rưỡi sáng. Ai rảnh mà làm cái chuyện đó. Biết là mình gặp rồi nha. Em mới kêu bạn mình là thôi tao tắt điện thoại ra, tao không có nói chuyện nữa. Em mới lên YouTube, em mở kinh Phật vừa niệm vừa khấn là xin các vị khuất mặt khuất mày ở đây. Con ở đây, nếu mà con có làm gì sai hay là ồn ào tới các vị thì các vị tha lỗi cho con ạ. Con tới đây con chơi vài ngày thôi, xin các vị tha lỗi cho con, đừng có ghẹo con sợ lắm. Thì đêm đó, khi mà em khấn xong thì mọi thứ nó cũng bình yên. Và sang cái sáng ngày mùng 2 tháng 5, ngày 24 tháng 5 thì em có xuống sảnh khách sạn chờ ba của em lấy xe để đưa đi chơi. Thì em có sử dụng cái nhà vệ sinh chung ở ngay dưới sảnh gần cái quầy lễ tân khách sạn. Thì lúc mà em đi vào thì em thấy có mỗi mình em vào thôi. Nhưng lúc đóng cửa lại các bạn, thì em nghe cái tiếng lạch cạch của cái chốt khóa. Em mới nhìn xuống thì em biết là có một người nào đó đang sử dụng cái phòng vệ sinh kế bên. Nhưng cái lúc em đi vệ sinh xong em đi ra ngoài thì em sững hết cả người luôn. Em quay qua theo thói quen mà em nhìn thì em thấy là cánh cửa phòng vệ sinh bên cạnh đang được mở toang ra rồi các bạn. Trong khi ban nãy rõ ràng là cái tiếng nó khóa lại từ bên trong và em nhìn thấy là có cái bóng đi vô. Trong khi nãy giờ em là người đi nhanh hơn nha. Em không nghe cái tiếng mở cửa, không nghe cái tiếng dội nước. Thì cái bóng đó là của ai? Trong đầu em lập tức em nhảy số liền các bạn. Em hoảng ba chân bốn cẳng em chạy liền ra bên ngoài. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai. Qua đến câu chuyện lớn thứ ba, cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay. Câu chuyện này của một em tên là Min. Nó xảy ra ngay chính ở trong nhà của em luôn. Cái thời gian cách đây khoảng độ tầm mấy năm á các bạn. Khi mà mẹ của em Min, tạm gọi tên là cô Hoa đi. Cô Hoa đang rất là khỏe mạnh, bình thường là một cái người cũng còn rất là trẻ luôn. Khỏe mạnh kiểu không có bất kỳ một cái bệnh tật gì hết. Tự nhiên chỉ sau một đêm thôi, cô này cô lên cơn sốt. Cô Hoa lên cơn sốt và đau bụng cực kỳ dữ dội mà không có rõ cái nguyên do. Cô Hoa là nhân viên của bệnh viện á, cho nên lúc qua ngày hôm sau cô đi làm thì cô sẵn tiện cô khám luôn. Nhân viên ở trong cũng đưa cô đi ưu tiên mà, chụp chiếu các kiểu, soi sủng các kiểu, nhưng không kiếm được lý do vì sao mà cô bị đau bụng dữ dội như vậy. Khi này, ba của em Minh, tạm gọi tên là chú Quang đi. Chú Quang trong tuần thì cũng bận đi làm, nên là bà ngoại có kêu là thôi không mấy, bây giờ con đưa vợ con về nhà mẹ đi, để mẹ phụ mẹ chăm nó cho con đi làm. Thì cũng đưa qua nhà của bà ngoại các bạn, và cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì chú Quang cũng có qua để mà chăm sóc cho vợ của mình. Thì ngay cái hôm đó là cái hôm thứ bảy, sau 1-2 ngày kể từ cái lúc mà soi chiếu chụp chẹt ở trong bệnh viện á, cái đêm đó chú Quang có nói với lại bà ngoại em Min là mẹ ơi, mấy mẹ coi giùm vợ con chút xíu, con đi ra ngoài con coi đá banh hồi con về. Thì bà ngoại cũng ok thôi, bà ngoại ừ để con đi đi. Nhưng mà khi chú Quang mới đi ra được tầm có khoảng nửa tiếng, lập tức bà ngoại kêu em Min này nè, gọi xe đưa mẹ con vô bệnh viện đi, mẹ con đau quá rồi. Và khi mà vô tới viện các bạn, bác sĩ khám ra thì kêu là mẹ của em bị cô Hoa đó, là cô bị viêm ruột thừa mà nó sắp vỡ ra luôn. Và nghe xong thì nhà bất ngờ lắm. Do cái lúc trước, 2 ngày trước chụp X quang soi chiếu không có biết là bị gì, mọi cái kết quả trả ra nó rất là bình thường, tự nhiên bây giờ lại phát hiện bị như vậy. Và lúc mà cô Hoa đi vào trong phòng mổ, chưa ra khỏi phòng nữa thì bà ngoại của em có nói chuyện với một cái người cô bên nội là chị của ba em tên là cô Thúy. Bà ngoại chỉ nói bâng quơ như vậy thôi nha, kêu á là không biết mẹ em làm gì nên nghiệp mà bị nặng như vậy. Thì lập tức tự nhiên cái người cô kia các bạn hình như là có tật giật mình á, cô nói lại với bà ngoại là không phải con đâu bác, là con Liễu đó bác. Cái người tên là Liễu này cũng là chị ruột của chú Quang luôn, nhưng thời điểm hiện tại là cô Liễu cũng mất rồi. Và khi nghe cái cô Thúy đó nói như vậy á, bà ngoại chỉ quay qua nhìn cổ thôi và không nói gì hết, giống như là bà ngoại biết rồi, bà ngoại biết được câu chuyện như thế nào rồi, nên bà không nói nữa. Kể kỹ hơn một xíu, do cái khoảng thời gian trước khi mà cô Hoa phát bệnh đó, có người đã nói với lại bà ngoại của em là cái cô Thúy này nè, chỉ thẳng mặt cô Thúy luôn nha, muốn giết hết ba người lớn trong nhà của em, là ba mẹ với lại bà nội của em, để cho chị với lại em của em Min này thành trẻ mồ côi, xong chiếm căn nhà để bán được một thời gian thì tống tụi em ra đường luôn. Cho nên khi mà xảy ra chuyện như vậy, bà ngoại biết chứ, biết là cái thứ gì làm cho con gái ruột của mình bị như vậy. Và lý do là bà ngoại là một người có căn. Thêm nữa, bà ngoại có chơi chung với lại một cái người bạn. Cái người bạn kia là một cái người dạng như là biết về đạo pháp đó các bạn. Cho nên mấy vụ này là không thể nào qua mắt được bà ngoại với lại bà. Bà kia thì tạm gọi là bà hai ha. Và khi mà mổ xong, cô Hoa có khỏe mạnh bình thường thì bẵng đi một khoảng thời gian ngắn sau là cái năm mà em Min này lên lớp 12. Lúc đầu vô đại học các bạn, người của em nó cứ mệt mỏi kiểu gì, dù em ngủ rất là đủ giấc mà lúc nào trong em nó cũng lờ đờ, xong em đau đầu lắm kìa. Và bạn bè xung quanh hỏi em là có bệnh tật gì không, mà sao cái sắc mặt của mày tệ quá vậy. Thì em chỉ nghĩ đơn giản chắc là em học bài em thức hơi trễ, cho nên là cơ thể của em nó sinh ra những cái phản ứng, nó biểu hiện ra trên mặt vậy thôi, chứ làm gì mà bệnh tật gì đâu. Thì cái đợt đó em đi học thêm về xong thì mẹ có kêu á là con ấy rồi, con chuẩn bị thi học kỳ á, con qua con nhờ bà hai đó là vỗ đầu con giùm để thi tốt đi. Bà hai chính là cái người biết về đạo pháp mà Nguyễn vừa mới nói đó, và lúc chở qua cũng nhờ vỗ đầu. Nhưng vỗ xong thì bà hai nhìn, xong bà hai kêu á, người con nhìn rất là xanh xao, rất là yếu ớt, nhưng mà không phải do con thức đêm học bài hay là con bệnh cái gì đâu. Ngày hôm sau quay trở lại đây đi, bà làm cho con cái là con hết luôn. Và nghe như vậy xong thì cũng sợ lắm chứ các bạn. Nhưng qua tới ngày hôm sau, do là cái lịch học của em rất là căng thẳng, nên là em mới định dời qua cái hôm tiếp theo nữa. Do cái hôm tiếp thì em được về cái buổi sáng chứ em không học nguyên ngày. Xin lỗi, em về buổi trưa chứ em không học nguyên ngày. Thì cái buổi chiều đáng lý ra hẹn mà qua bên nhà bà hai để mà làm đó, thì mẹ em lại chở qua bên nhà bà ngoại ăn cơm, do nhà bà ngoại gần với lại cái chỗ học thêm. Ăn xong á là mẹ chở em đi học luôn, nhưng mà vừa đi được giữa đường là bà ngoại gọi điện thoại kêu giật ngược về luôn, giật ngược về ngay lập tức. Thì em với mẹ nghĩ là chắc là do để quên đồ cho nên bà ngoại gọi về thôi. Nhưng khi hai mẹ con vừa về tới nơi á, thì bà hai các bạn xuất hiện ở trong nhà của bà ngoại luôn và nói đó, nếu mà hôm nay không làm cho con nhỏ này á là ngày mai nó nhập viện không lý do đâu, nghe chưa. Và nghe xong mọi người mới sực nhớ biết là câu chuyện nó rất là quan trọng rồi các bạn. Cho nên là bà hai dẫn em Min này đi ra sau bếp. Mọi người không có được chứng kiến cảnh tượng mà bà làm phép đâu nha. Kể cả em Min cũng vậy. Bà kêu là em nằm ra đó đi, em nằm lên cái phản đó đi, để bà làm cho. Không biết là bà làm cái kiểu gì, tại vì bị là em cũng nhắm mắt, em đâu có nhìn thấy được đâu. Chỉ rõ là một hồi sau á, em mở mắt ra, em thấy là mọi người đang ngồi ở xung quanh rồi. Và bà hai có kêu là em bị người ta yểm bùa, nếu mà giải không kịp ngày hôm nay á, là ngày mai em sẽ vô bệnh viện. Nhưng cam đoan luôn, bà cam đoan là con khám kiểu gì cũng không có ra bệnh đâu. Và những cái người xung quanh nghe như vậy biết là ai làm, chắc chắn là cái bà Thúy đó. Nhưng mà riêng bản thân của em Min này, lúc đó em cũng được nghe kể về câu chuyện cách đây mấy tháng trước, nhưng mà gia đình không hiểu sao các bạn. Kiểu khi mà nghe như vậy rồi á, thì có thể là gia đình của em suy nghĩ, khi mà bà ngoại bà đã nói vậy, chắc bà Thúy kia bà cũng sợ, bà không dám làm nữa. Và bản thân em Min này cũng nghĩ vậy luôn, nghĩ là thôi bây giờ anh em hại nhau thôi, chứ mình là cháu chắc là cũng không tới nổi đâu. Nhưng không, em lầm rồi các bạn. Bà hai chỉ nói như vậy thôi và bà không giải thích gì thêm nữa. Và cái lúc mà đi học thêm xong đi về đó, em đi tắm thì em hay có thói quen là em gỡ cái nhẫn ra xong em mới tắm. Em đeo tổng cộng trên người là 3 cái nhẫn. Em gỡ 2 chiếc đầu thì bình thường lắm, nhưng mà khi em gỡ tới cái chiếc nhẫn cái người cô ruột của em cho, chính là cái bà Thúy đó, thì tự nhiên em bị trầy da. Nó bị cứng, nó bị trầy, nó xước các bạn. Và khi em cầm cái nhẫn lên em coi á, thì nó bị nứt một cái đường ở mặt sau, còn cái mặt trước thì rất là bình thường. Và chính vì cái vết nứt đó, khi mà em kéo ra thì nó làm cho da em bị tróc một mảng. Và kể từ lúc gỡ ra các bạn, em đưa cho mẹ em, thì mẹ em kêu là thôi đừng có đeo cái nhẫn đó nữa. Và sau cái ngày hôm đó cũng là lúc mà sức khỏe của em Min này càng ngày nó tốt hơn và trở về cái trạng thái như là bình thường. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại đâu các bạn. Sau đó một khoảng thời gian ngắn nữa là chị gái của em cưới ha. Cái bà Thúy đó có qua nhà và tặng cho chị của em một cái nhẫn vào cái hôm đón dâu. Sau khi đón dâu 2-3 ngày, gia đình của em có lên trên bà ngoại chơi. Thì bà ngoại có hỏi là con Thúy có tặng cái đồ gì cho nhà mày không? Thì mẹ của em cũng có thành thật kể là có tặng cho chị gái của em một cái nhẫn như vậy. Thì bà ngoại chỉ nói một câu duy nhất á. Đưa cái nhẫn đó cho bà ngoại đi, đừng có giữ, nó không có may mắn đâu. Bà ngoại lớn tuổi rồi nên là đừng có lo cho bà ngoại. Nói như vậy các bạn và không giải thích gì thêm nha. Và gia đình nghĩ chắc là cũng có cái chuyện gì đó rồi, cho nên là cũng không có thắc mắc nữa, đưa thẳng cho bà ngoại luôn. Mãi về sau này á thì mới biết được sự thật như thế nào, chứ ngay trong cái thời gian đó là bà ngoại không có nói. Nhưng gia đình phát hiện ra là tự nhiên bà ngoại bệnh các bạn. Tất nhiên trong cái lúc bình thường sức khỏe của bà không phải làm sao mà như thanh niên được, nhưng mà cũng không tới mức là bệnh tật triền miên, bệnh này bệnh kia. Do tháng nào cũng đi khám định kỳ, cơ thể tương đối là khỏe. Chỉ có bị bệnh già thì hay xương khớp hay đau vậy thôi. Nhưng tự nhiên cái đợt đó sau khi mà bà cầm cái nhẫn xong á, bà ăn không được, uống không được, chỉ húp cháo qua ngày thôi. Thậm chí thịt khi mà đi vô bụng á, ăn thịt nha các bạn, nó chướng lên, nó phình to ra giống như là những cái người mà bị xơ gan cổ chướng vậy đó. Và cơ thể của bà càng ngày càng teo tóp đi, da nó xanh xao, mặt mũi thì vàng chạch. Và mẹ thấy vậy mới đưa bà đi vào bệnh viện để khám. Thì phát hiện ra là bà bị một cái bệnh gì đó liên quan tới bao tử, đại tràng, trực tràng gì đó mà em Min em không có nhớ kỹ. Nhưng mà hồi đó giờ như Nguyễn mới nói xong là tháng nào bà cũng đi khám sức khỏe định kỳ, mà tự nhiên cái đụng cái phát hiện ra. Xong xuôi thì cũng điều trị này nọ kia các kiểu, tới hiện tại thì sức khỏe của bà đã ổn rồi các bạn. Và mãi một cái khoảng thời gian rất là lâu sau khi mà bà hoàn toàn á, coi như là bà được khoảng 90% so với bình thường, thì bà mới kể ra những cái sự việc liên quan tới cái người cô đó như thế này nè. Cái dã tâm của bà Thúy đó, bà muốn giết chết cả nhà em để chiếm cái căn nhà. Thật sự là bà vô cùng tàn độc luôn các bạn. Cái giai đoạn mà em Min á, em mệt, do em nghĩ là em tức khuya, em bệnh tật mà bà hai bà gỡ ra rồi, bà kia là bị ếm bùa đó. Thì bà ngoại có nói, bà hai kể với bà ngoại đó, có một cái giai đoạn là cái bà Thúy đó hay lên nhà của em Min để chơi lắm. Nhưng thật ra không phải thăm hỏi gì đâu nha, mà bà lên đó để bà bỏ bùa. Bà ếm vào trong người của em Min này làm cho em học hành không lên được, đầu óc càng ngày càng mê muội, nó ngu đần đi. Để sau này giống như muốn biến em thành một đứa thiểu năng mà khùng khùng điên điên luôn đó. Và cái thứ hai nữa, cái nhẫn mà bà tặng cho chị gái của em vào cái hôm đón dâu á, trong cái nhẫn đó chứa một cái bùa rất là mạnh luôn. Bà ngoại với bà hai biết được câu chuyện đó nhưng không muốn nói cho gia đình nghe, bị sợ gia đình á là hoang mang nghĩ này nghĩ kia. Thì bà ngoại nhận cái nhẫn đó, giữ cái nhẫn đó, không có ném đi được. Các bạn không biết là cái bùa phép kiểu gì mà không có thể nào mà giục cái nhẫn đó được. Và thậm chí bà hai á cũng chỉ đưa cho bà ngoại một cái tấm bùa. Bà ngoại để cái nhẫn vào trong cái tấm bùa bình an đó, gói lại, xong rồi giống như là để làm giảm cái tác dụng của cái bùa ếm đó thôi. Nhưng nó ếm ngược hết trên người của bà ngoại thay vì lên người của chị gái em Min. Cho nên bà mới nói một cái câu á, là bà già rồi, có gì á thì cũng không có sao. Có nghĩa là bà lớn tuổi rồi, bà chết thì cũng không sợ, nhưng mà chị gái của em thì còn trẻ quá. Tàn độc một cách khủng khiếp chỉ vì gia sản mà như vậy thôi đó các bạn. Chỉ vì tiền á mà anh em ruột, cô cháu ruột với nhau mà sẵn sàng là coi như là hại người luôn. Mà thêm một cái nữa là gia đình của em Min này á, kiểu như là nghĩ mọi thứ nó đơn giản hay sao. Tại vì có thể là trong email em viết không có rõ, nên cho nên là khi mà nghe xong á, Nguyễn cảm thấy là có thể là gia đình của em, một là nghĩ mọi chuyện nó quá đơn giản, thứ hai là cũng bị bùa mê thuốc lú gì của cái bà Thúy kia rồi, cho nên mới bị ảnh hưởng như vậy. Cho nên đúng lý ra bình thường á, mình mà nghe tới cái câu chuyện lần đầu tiên khi mà ếm bùa các kiểu đó, và mà cô Hoa cổ phải bị bệnh, cái ruột thừa của cổ bị như vậy, là mình lại phải kiểu chặn đường tuyệt đối, là không có giao du với bà này nữa rồi. Và tới cái thời điểm hiện tại, bà ngoại vẫn còn giữ khư khư cái nhẫn đó, bà nhất quyết là bà không đưa cho ai. Và hình như các bạn, khi bà ngoại khỏe lên, cũng có nghĩa là cái bùa phép đó gần hết tác dụng rồi. Như Nguyễn đã kể trong rất là nhiều những cái câu chuyện chơi bùa, chơi ngải, hại người đó, kiểu gì 100% là cũng bị phản lại các bạn. Và em mới nói gia đình của cái bà Thúy đó bây giờ đó, bắt đầu là không thuận rồi. Hai cái người con gái của cổ đó, một người thì có thai, nhưng mà cha đứa bé không chịu nhận các bạn. Cái người còn lại thì bây giờ bỏ đi sống chung với người tình, không có chịu về nhà nữa. Và hai vợ chồng này là chửi nhau lục đục suốt cả ngày luôn. Và có thêm một điểm, bà ngoại thì không nói, nhưng em nghĩ ba của em á, có nghĩa là em ruột của cái bà Thúy kia kìa. Có lẽ là do cái vía mạnh quá hay sao, nên là cái bà Thúy đó không có làm gì được ba hết. Bỏ bùa tất cả mọi người, tính hại mọi người trong nhà, nhưng mà riêng chú Quang á, bà Thúy bà không làm gì được luôn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba, cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn xin được phép cảm ơn ba em Đạt, em Vân với lại em Miên đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn, đã gửi về cho anh Nguyễn ba cái câu chuyện rất là hay như vậy. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và quả thật mình kể không biết bao nhiêu câu chuyện mà chơi bùa, chơi ngải, hại người thân. Nhưng mà điểm chung hết 90% á, toàn là những cái câu chuyện liên quan tới tiền bạc không mà các bạn. Không biết làm sao mà thật ra là kiểu nó liên quan tới tài sản, đất đai, nhiều tiền cái là bây giờ anh em ruột trong gia đình sẵn sàng hại nhau, cô cháu mà sẵn sàng kiểu chơi nhau như vậy thì không biết được là còn cái từ nào để mà diễn tả luôn. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần comment. Để mình rất là muốn đọc được ý kiến, cái comment của các bạn, xem là các bạn nghĩ như thế nào về cái video ngày hôm nay, và đặc biệt là trong cái câu chuyện cuối cùng. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn nào có, và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link TikTok, cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn nè. Tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn ba em đã gửi chuyện, cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.